Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 662. Đông Nam Á, giữ vững Protect, nhìn xem ném vào tới bình. Lương Đức Hoàng lớn tiếng quát. Hắn ấn tượng đầu tiên, cái này đông không tây, liền là lựu đạn, không sai biệt lắm. Không cần nhiều lời cũng biết, đây là có người muốn giết chết hắn. Cho nên hắn lập tức lớn tiếng quát, một mực đang bên ngoài Hunter. Trước tiên dùng ra, giữ vững Protect, ngăn tại Lương Đức Hoàng trước mặt. Bất quá, giữ vững Protect, dùng được. Nhưng trong tưởng tượng bạo tạc cũng không có xuất hiện. Chính làm Lương Đức Hoàng nghi hoặc không hiểu thời điểm. Đột nhiên hai cái này bình. Phanh một không âm thanh nhẹ vang lên, tiếp lấy hai đạo bạch quang chói mắt từ bình ở trong sông ra. Cái này mẹ nó không phải lựu đạn, mà là pháo sáng. Đương nhiên, gọi là pháo sáng cũng không đúng, bởi vì là cái này vẻn vẹn sai ni, với lại còn kèm theo một không tiếng nổ. Đây là chấn bạo đánh, giữ vững Protect là có thể ngăn lại được hỏa. Bạo tạc những tổn thương này tính 64 số 0, vật chất. Nhưng những này ánh sáng cùng thanh âm lại không có biện pháp gì. Lương Đức Hoàng chỉ cảm thấy không cảm giác đến trước mắt của mình tái đi. Tận lực bồi tiếp tối đen, bởi vì hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Lỗ tai đang không ngừng kêu to, con mắt trống rỗng, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài. Có thể nói Lương Đức Hoàng cái này sinh cũng không có nhận qua thương tổn như vậy. Bối rối ở giữa, hắn chớ một đến bên cạnh chốt cửa. Hắn nhớ kỹ xe này cũng không có giữ cửa tỏa bên trên. Hắn hiện tại muốn làm liền là rời đi nơi này. Bất quá vừa mới đem cửa mở ra, ra bên ngoài vọt tới, đột nhiên một đôi tay lại bắt lấy bờ vai của hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn nhấc lên. Mà trong tưởng tượng rắn chắc mặt đất cũng chưa từng xuất hiện. Mặc dù bây giờ không nhìn thấy, nhưng Lương Đức Hoàng biết, bên cạnh hẳn là một cái hố to. Khinh người quá đáng, đi thôi, Dragon Knight, diệt bọn hắn. Không cần phải nói cũng biết, cái này tất nhiên là cùng một chỗ nhằm vào hắn kế hoạch. Hiện tại Lương Đức Hoàng cũng sẽ không quản những người này thế nào. Trêu chọc hắn, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo hắn thuần thục chứa một đến thân không sau hai cái Pokebo. Lương Đức Hoàng trực tiếp đem Pokebo ném đi ra. Theo Lương Đức Hoàng tay run, Dragon Knight 01 cùng 02 cũng xuất hiện ở trên sân. Cái này hai cái Dragon Knight cũng sẽ không quản bọn hắn đối thủ là ai. Dù là chỉ là một chút hài tử, nếu như Lương Đức Hoàng còn nhìn rõ, có lẽ hắn sẽ thả những này hùng hài tử một ngựa. Đương nhiên, chỉ là cũng thả. Bất quá bây giờ hắn nhìn không thấy. Dragon Knight cũng sẽ không quen lấy bọn hắn. Bọn chúng chỉ biết là dám trêu chọc Lương Đức Hoàng, liền xem như Thiên Vương lão tử cũng phải chết. Những hài tử này khi nhìn đến Dragon Knight thời điểm còn có một số mộng đâu. Bởi vì bọn hắn nhưng không có cơ hội đi học. Tự nhiên càng không có cơ hội đi tìm hiểu Pokemon. Phốp, tại những hài tử này ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dragon Knight 011 đạo phun không bắn hỏa diễm trực tiếp dùng được. Cái kia hỏa diễm hướng về bọn nhỏ trực tiếp cháy tới. Miên ta những đứa bé này đồ choáng váng ngay cả tránh cũng sẽ không. Tịch, Water, Pau thủy chi ba động. Mà vào lúc này, một không âm thanh gào to truyền đến. Một cái Blastoise đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở những hài tử này trước mặt. Một đạo Water Pau thủy chi ba động hướng về phun không hoa huệ tây tới. Nước hỏa tương giao, trong tưởng tượng nước dập tắt hỏa diễm cũng chưa từng xuất hiện. Dù sao liền xem như ấn tây người mạnh nhất, cũng không có lĩnh Pokemon khác. Muốn cùng Dragon Knight 01 đối chiêu, những người này thế nhưng là không đáng chú ý. Cho nên dù là tương khắc, nhưng là cái kia Water Pau thủy chi ba động trực tiếp bị bốc hơi trở thành hơi nước. mà hỏa diễm trực tiếp đốt tại cái kia Blastoise trên thân. Cự không lớn tổn thương, trực tiếp đem Blastoise thể lực mang đi, mà nó cái này khẽ đảo dưới. Thân không sau bọn nhỏ lại lần nữa bạo lộ ra, hỏa diễm cũng sẽ không quản những cái kia. Tại thôn phệ Blastoise về sau, cũng trực tiếp thôn phệ những hài tử này. Ngay cả kêu thảm đều không có tới cùng phát ra. Những hài tử này đã hóa thân thành là một chút than cốc vô lực đổ hạ không khư. Mà những hài tử này một chết, cả lầu đều đi theo bạo động. Đại nhân khóc hài tử kêu, vô số người xông ra trong lâu. Mà lúc này Lương Đức Hoàng đã bị Hunter nắm lấy rơi vào một chỗ. Hai cái Dragon Knight cũng thật nhanh trở về thủ. Một tả một hữu đứng tại Lương Đức Hoàng trước người. Nhìn xem xông ra đại lâu đám người. Một không mặt đề phòng. Mà lúc này Lương Đức Hoàng, trạng thái rõ ràng không phải quá tốt. Cặp mắt của hắn hiện tại mơ mơ hồ hồ. Đại khái thấy được một ít nhân ảnh cùng hình dáng. Mặc dù không biết những người này ở đây kêu cái gì. Nhưng Lương Đức Hoàng biết. Những người này không có ăn cái gì hảo tâm. Xử lý bọn hắn, Lương Đức Hoàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái tâm địa thiện lương người. Nhìn xem những này lao ra người, rõ ràng bất thiện, đối với hắn có uy hiếp người. Xử lý là lựa chọn tốt nhất. Lợi dụng sóng, theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra. Trong nháy mắt Dragon Knight 02 liền dùng ra lợi dụng sóng. Một đạo cự không lớn đầu sóng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp nện ở những này xông tới người trước mặt. Cự không lớn sóng biển không chỉ có đem bọn hắn cuốn đi. Với lại cái kia lực trùng kích, cùng thủy thuộc tính uy lực, cũng hoàn toàn tác dụng tại những người này trên thân. Cái kia đầu sóng liền như là một cái khoan. Bọt nước qua đi, những người này đã vô lực nằm trên mặt đất. Người sống sót cơ hồ 10 không còn một. Mà vào lúc này, ở lầu chót một cái phòng không trong phòng, cũng truyền tới bang một không âm thanh. Lúc này ở cái này phòng không trong phòng, mang Lương Đức Hoàng tới Chu Thượng. Lúc này chính nằm dạp trên mặt đất, trên đầu của hắn máu tươi chảy dòng. Bên cạnh bể nát một cái pha lê cái gạt tàn thuốc. Chính nói hắn là bị cái gì đánh, mà ở trước mặt của hắn. Một cái nhìn hơn 50 tuổi nam nhân, chính một không mặt âm tàn nhìn xem hắn. Ngươi không phải nói không có việc gì sao? A một, ta khách trọ, toàn mẹ nó chết sạch. Nhìn xem Chu Thượng, người này một không mặt tức giận quát. Ta cũng không biết, gia hồn này vậy mà lại như thế tâm ngoan thủ lạt. A một, ta, nghe người này, Chu Thượng một không mặt hoảng sợ nói ra. Xác thực, cái này Chu Thượng phản bội. Hắn vốn là Triệu Dương người, bị ăn cắm vào bên này. Bất quá hắn ra hỏa này, nguyên vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn tiếp nhận trước mặt cái này gọi là tháp mã người hối lộ. Sau đó còn nhiễm lên độc cái gì đông không tây. Người em một, nếu như muốn sa đọa, đó là sa đọa rất nhanh. Rất nhanh cái này Chu Thượng liền người không giống người, quỷ không giống quỷ, nhưng ở chỗ này Triệu Dương những người khác, phần lớn cũng bị hủ thực, cho nên tin tức này cũng không có truyền về trong nước. Lần này tính toán Lương Ba, Bốn Đức Hoàng là có nguyên nhân, bởi vì là tháp mã bên này chế cái gì công trường. Bị phát hiện, mặc dù có cao tầng mật báo. Để hắn giải nhất đã quyết cái kia đột kích đội. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái phiền toái. Chính hắn là không dám vũ trang tập kích cảnh sát bản bộ. Dù là bên này đã vô pháp vô thiên. Vừa vặn lúc này Lương Đức Hoàng tới. Cái này tại bọn hắn nhìn là người tốt nhất tay. Chu Thượng sợ hãi Lương Đức Hoàng nhìn ra cái gì mà nói cho Triệu Dương. Tháp mã cũng muốn cho mượn Lương Đức Hoàng tay đi giải nhất quyết cảnh sát. Thế là mới xuất hiện vừa rồi một màn kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.